Một buổi sáng vui vẻ nhé các bạn. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Xảy ra chuyện gì? Nào Lan Bằng nghe được động tĩnh xông vào rừng trúc, lập tức ngốc ở tại chỗ, trợn tròn đôi mắt trâu hình chuông, không dám tin mà nhìn Nạm Lan Lâm Hải. Bị Nạm Lan Yên kéo tóc như một con chó chết vậy. Nạm Lan Yên, người điên rồi, ta điên rồi. Nạm Lan Yên liếc ánh mắt rét lạnh là như kiếm, sát khí lạnh thấu xương. Nạm Lan Bằng, người có thể hỏi một chút xem nhị ca của ngươi đã làm ra cái loại chuyện tốt gì hay không? Tuy rằng Nạm Lan Bằng suy nghĩ đơn giản một chút, nhưng cũng không phải là ngốc. Liên tưởng tới việc mấy ngày nay nhị ca không bình thường, sắc mặt doãn cái liền biến đổi, vội vội vàng vàng xẻ qua Nạm Lan Yên vọt vào phòng trúc. Não ra từ trăm ngàn lần không cần như hắn nghĩ như vậy. Ánh mắt của Nạm Lan Yên u ám, coi như là có một kẻ có lương tri. Túm tao của Nạm Lan Lâm Hải bước ra khỏi rừng trúc, không chút nào ngoài ý muốn, nhìn thấy một đám thị vệ như là hộ rình mồi canh giữ ở đầu đường, lại nguyên một đám sắc mặt tái nhợt không dám tiến lên một bước. Nạm Lan Yên từng bước đi về phía trước, thị vệ nơm nớp lo sợ lùi từng bước về phía sau. Tránh ra! Nạm Lan Yên hé mở đôi môi đỏ mọng, hai chữ ngắn gọn lại như hàn băng lợi kiếm. Ngũ tiểu thư, nhịn ra hắn. Một tên thị vệ ở trong đó kiên trì đi ra, bất luận nói như thế nào, người bị kéo đi tới cũng là chủ tử bọn họ, mẹ nó, ai có thể hiểu được những khổ bức nhiều ngày nay của bọn thị vệ họ đâu. Ta lặp lại lần nữa, đều mau tránh ra cho ta. Nạm Lan Yên một phen túm tóc của Nạm Lan Lâm Hải, các ngươi còn muốn tiến lên thì bây giờ ta liền lập tức bẻ gãy đầu của hắn. Bọn thị vệ lặng lẽ lộn nuốt nước miếng, thật sâu nhìn toán qua ánh mắt tan rã của Nạm Lan Lâm Hải, yên lặng thối lui qua một bên. Không phải bọn họ không ra tay, mà chuyện nhà này bọn họ ra tay như thế nào đều khó thoát khỏi cái chết đi. Nạm Lan Yên kéo Nạm Lan Lâm Hải một đường đi đến biệt viện của nhà hắn, ẩm vang một cước đá bay qua cửa gỗ. Đúng này, đột nhiên một đạo kình phong cường mãnh đánh úp lại trước mắt của nàng. Đáy mắt của Nạm Lan Yên bỗng dưng tóe ra hàn mang lãnh liệt, năm ngón tay ở trên hư không cầm chuôi kiếm, tay trái nhanh chóng khắp ra một cái kiếm quyết, cúi người một kiếm đánh xuống. Cút cho ta! Trên không trung, quần áo lửa đỏ xẻ qua một độ cong cuồng ngạo, kiếm khí nghiêm nghị bá đạo lập tức đánh bay mười mấy tên thị vệ về phía sau. Hàn khí bức người, kiếm phong thẳng tắp đâm về phía lão giả ở trên mặt vẫn còn đang kinh hãi. Chỉ thấy lão giả kia vội vội vàng vàng nâng tay mà ngăn chặn. Ngũ tiểu thư, đừng, đừng! Phốc suy một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Thị vệ té ở trên mặt đất, còn chưa có hiểu rõ tình huống, liền thấy trước mặt đập đến một cánh tay huyết nhục mơ hồ. Nhìn lão già kia ôm một chỗ cụt ở cánh tay, cuộn mình ở trên mặt đất kêu rên thống khổ, thì bọn thị vệ đồng loạt liền dùng mình, tầm mắt không tự chủ được mà nhìn về phía của hồng y thiếu nữ nắm trường kiếm ở trong tay, kéo Nạm Lan Lâm Hải như là con chó chết đi nhanh vào biệt viện. Bóng dáng thẳng tắp lạnh lùng dưới huyết tinh phụ trợ giống như là một pho tượng sát thần thị huyết. Bọn thị vệ đồng loạt mà dùng mình, quỳ rạp ở trên mặt đất cũng không dám động đậy một chút nào. Nạm Lan gia phải đổi trời rồi. Nạm Lan Yên, người muốn tạo phản hay sao? Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hỏa Nguyệt Dung một thân bệnh trạng chống quải trượng đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt xen lẫn vô tận lửa giận cùng với phẫn nộ. Đó là nhị thúc của ngươi, nhị thúc của ngươi. Nạm Lan Yên lạnh lùng kéo khóe miệng, tiện tay mà ném Nạm Lan Lâm Hải ở trên mặt đất. Trong con người nổi lên cuồng phong mưa rào khiếp người, người nói bãi bùn nhão này. Hoàng Nguyệt Dung chống quẻ trượng khó khăn đi về phía của Nạm Lan Lâm Hải, ánh mắt oán độc lại một khắc cũng không rời khỏi Nạm Lan Yên. Chỉ nghe nàng từng chữ đều mang theo vô tận hận ý, muốn rút gần lộn ra Nạm Lan Yên. Nạm Lan Yên, người không phải hỏi ta nữ nhi của ngươi chết như thế nào sao? Nạm Lan Yên tùy ý vòng hai tay ở trước ngực, nhìn Hỏa Nguyệt Dung đã muốn bổ nhào vào trên người của Nạm Lan Lâm Hải, khóe miệng gợn lên một độ cong ác liệt tàn nhẫn. Nàng ta là bị ta tự tay vặn gãy cổ. À, trước khi chết nàng ta còn nói các ngươi nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Lạ ngươi, Hỏa Nguyệt Dung điên rồi, cứ như vậy mà đánh tới Nạm Lan Yên. Nhưng lúc vừa bước ra bước đầu tiên liền chật vật mà té ngã ở trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng tràn đầy hận ý. Nạm Lan Yên, ta và ngươi có thù oán gì? Lâm Nhi, nàng vẫn còn là con nít, nàng vẫn là con nít. Độ cong nơi khóe miệng của Nạm Lan Yên dần dần biến mất, nàng đi lên phía trước một phen túm áo của Hoàng Nguyệt Dung, biểu tình không biết là khóc hay là cười.

còn có Nạp Lan Bằng ôm đầu ngồi ở chân tường cả người suy sụp. Bước chân không dừng lại một chút nào, Nạp Lan Yên thẳng bước đi tới phương hướng của biệt viện nhà Lão Tam. Nạp Lan Song nhìn bóng dáng của Nạp Lan Yên, cả người tràn đầy sát khí, vừa hé miệng muốn hô lên, lại nhìn mắt, bị thị vệ ở bên cạnh bưng kín miệng lần đầu tiên, ánh mắt trong suốt vì tức giận mà chết phủ, hung hăng trừng mắt với tên thị vệ trẻ tuổi. Thị vệ có khổ nói mà không được, hắn đây cũng là đang tự cứu hắn được hay không? Hiện tại Ngũ tiểu thư sát khí và tức giận là người bình thường làm sao có thể không thừa nhận, không phát hiện mới vừa rồi hoàng bá dám ra tay ngăn trở, cánh tay đều bị chặt đứt hay sao? Thị vệ không mở mắt, chỉ có thể yên lặng mà thừa nhận cảm tức của đại thiếu gia, chỉ thứ luôn luôn ôn hòa hiền lành này. Nạp Lan xa, biệt viện nhà Lão Tam. Lúc này, Nạp Lan Yên một cước đá bách cửa, vừa vặn thấy Nạp Lan Tinh đang bò nửa người ở trên đầu tường. Nạp Lan Tinh nhìn cửa ở trong viện, nháy mắt bị đá bay, phá thành mảnh nhỏ, bị hoảng sợ, hét lên một tiếng, bịch một cái từ trên đầu tường rớt xuống dưới, ngã thật mạnh ở trên mặt đất. À, Lão Tam, Nạp Lan Lâm Đào, nay còn nửa chết nửa sống, nằm ở trong phòng tối ở trên vương phủ. Chủ mẫu nhà Lão Tam cũng đã chết bệnh từ 3 năm trước, nay cả một cái biệt viện lớn chỉ còn lại có một người là Nạp Lan Tinh, thậm chí ngay cả thị vệ cũng không có. Nạp Lan Yên không nhanh không chậm bước về phía của Nạp Lan Tinh, nhìn nàng vẻ mặt hoảng sợ lùi về phía sau, nhìn nàng che miệng, ánh mắt càng ngày càng tuyệt vọng. Nạp Lan Yên nhịn không được mà nghĩ, một đám đều sợ chết như vậy, vì cái gì thì không thể thả cho Ngũ tiểu thư một con đường sống đây? Không có cha mẹ, không có chiến lược, không có bất cứ thứ gì để phòng thân, vì cái gì những người này liền không dùng nổi Ngũ tiểu thư đã muốn cái gì cũng đều không có như vậy? À, không đúng, Ngũ tiểu thư có Lão gia tử yêu thương. Nạp Lan Yên kéo khóe miệng nở nụ cười trào phúng, ngồi xổm bên người của Nạp Lan Tinh, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm của nàng ta lên. Gương mặt xinh đẹp như vậy, đáng tiếc vì cái gì hàng ngày không dung nổi Nạp Lan Yên đây? Kẻ điên! Nạp Lan Tinh khó khăn phun ra hai chữ này, thân thể nhịn không được mà run run, ánh mắt không tự chủ được bị hút vào trong cặp mắt con người sâu không thấy đáy, hàn khí khiếp người kia. Kẻ điên! Nạp Lan Yên ở trước mắt chính là một kẻ điên, một kẻ điên thị huyết tàn nhẫn. Đà tạ khích lệ, Nạp Lan Yên nhướng mày cười khẽ, vỗ vỗ khuôn mặt trắng bệch của nàng ta. Nạp Lan Tinh, ra ra bệnh, người cũng có tham gia một chân đi. Sắc mặt của Nạp Lan Tinh lại một lần nữa trắng bệch, muốn nói chuyện lại phát không ra một âm thanh nào. À, thực sự là các ngươi à? Nạp Lan Yên tát một cái lên mặt của nàng ta, nói với thị vệ đi theo phía sau, đứng ở phía xa xa ở bên ngoài biệt viện, trói đi rừng trúc quỳ. Thị vệ không dám còn một chút trì hoãn, trở tay xoay trụ cánh tay của Nạp Lan Tinh, một đường lôi kéo người ra khỏi biệt viện. Nạp Lan Yên khẽ nhíu mắt, bàn tay đang mở ra dần dần nắm thành quả đấm, trên mặt tinh xảo tuyệt diễm của nàng xoẹt qua một chút sắc lạnh. Người tới đưa tất cả đệ tử chi thứ đến rừng trúc. Dạ, Ngũ tiểu thư. Gió lạnh gạo thét, hàn băng lạnh thấu xương, Nạp Lan gia tộc nhân tâm bàng hoàng, lòng người hoảng sợ. Liên tiếp những người trẻ tuổi bị đưa đến bên ngoài của rừng trúc, nhìn thấy Nạp Lan Lâm Hải, Hoàng Nguyệt Dung và Nạp Lan Tinh bị trói quỳ gối ở trước mặt, đồng loạt hết một ngụm khí lạnh. Dòng chính của Nạp Lan gia tộc có 4 huynh đệ, trong đó lão đại tráng niên mất sớm, dưới gối của lão nhị và lão tam mỗi người đều chỉ có là một nữ, đến nay lão tứ còn chưa có lập gia đình. Dòng chính trẻ tuổi chỉ có 3 nữ tử, cho nên lúc trước lão gia tử dứt khoát từ trong chi thứ của bọn họ chọn ra 4 đệ tử ưu tú mà nuôi dưỡng ở bổn gia. Tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ đều dựa theo tiêu chuẩn phân phối của dòng chính, trong đó bao gồm đại thiếu gia Nạp Lan Song, tam tiểu thư Nạp Lan Nặc, lục thiếu gia Nạp Lan Vũ, thất thiếu gia Nạp Lan Tịch. Ba người Nạp Lan Nặc đạo mắt nhìn thấy Nạp Lan Song bị thị vệ áp chế ở một bên, liệu nhau lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, hiển nhiên cảnh tượng ở trước mắt làm cho mọi người có một chút không biết làm sao. Lại không đề cập tới người đứng xung quanh ở bên ngoài của rừng trúc nghĩ như thế nào. Lúc này Nạp Lan Yên đang ở trong phòng trúc, tuyệt bút vung lên viết xuống 7 loại dược liệu đưa cho Nạp Lan Bằng, sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên. Đi bốc thuốc, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, mau chóng gấp rút trở về. Nạp Lan Bằng cọ cọ lòng bàn tay ở trên y phục, tiếp nhận phương thuốc chạy về phía cửa. Lại ở trong phòng trúc, tận mắt nhìn thấy phụ thân hô hấp càng ngày càng yếu, hắn có thể sẽ là bị điên mất. Nạp Lan Yên vừa giơ tay lấy xuống ngân châm ở trên người của lão gia tử, vừa nói với Thương. Thương, phân phó thị vệ đun nước ấm, chuẩn bị thùng gỗ. Thương lên tiếng, lập tức ra khỏi phòng. Nạp Lan Yên nâng tay lật lão gia tử trở mình, để cho ông dựa lưng vào chính mình, khoanh chân mà ngồi xuống. Ngón giữa cầm một cây ngân châm trực tiếp đâm vào huyệt vị ở giữa lưng của ông. Trong chớp mắt, chỗ huyệt vị đó lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến thành một vòng tròn màu xanh đen. Ngón tay thon dài của Nạp Lan Yên mang theo linh lực nhàn nhạt, ánh sáng vòng quanh vòng tròn màu xanh đen kia, từ xương cột sống chậm rãi di động lên trên. Chỉ thấy vòng tròn màu xanh đen kia cũng nhẹ nhàng đi theo lên trên. Trên mu bàn tay trắng nõn của Nạp Lan Yên lộ ra gân xanh, mỗi một lần di động 1 cm đều phải hao phí vô số tâm huyết và tinh thần lực. Cái trán dần dần phiếm ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn, thẳng đến khi vòng tròn màu xanh đen kia di động đến phần gáy, thì Nạp Lan Yên bỗng chốc đâm một cái ngân châm vào giữa vòng tròn màu xanh đen, vận linh lực ở lòng bàn tay, một chưởng đánh về phía giữa lưng của lão gia tử. Phốc, một ngụm màu đen phun ra từ trong miệng của lão gia tử, vòng tròn màu xanh đen sau gáy cũng trong phút chốc đó biến mất không thấy. Sắc mặt tái nhợt của lão gia tử dần dần khôi phục hồng thuận, hô hấp cũng thông thuận hơn không ít. Nạp Lan Yên thu ngân châm, xoay người đặt lão gia tử nằm ở trên giường, nhìn đôi môi của ông đã rút đi xanh tím, mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lau mồ hôi lạnh ở trên trán, hỏi vọng ra ở bên ngoài, thuộc đã mua trở lại chưa? Đến đây, đến đây. Cửa phòng bị đẩy ra thật cẩn thận, Nạp Lan Bằng ôm một đống lớn dược liệu chen lấn tiến vào, tinh thần vốn anh khí mười phần lúc này mày dập mắt to lại lộ vẻ mệt mỏi, lo lắng sợ hãi, ngay cả giọng nói đều đè nặng, không dám lớn tiếng mà nói chuyện. Nạp Lan Yên tiếp nhận dược liệu, cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi xác nhận không có lầm mới nói với Nạp Lan Bằng, ở chỗ này trông coi ra xa, ta đi phối dược. Nạp Lan Bằng gật gật đầu, nhìn lão gia tử khôi phục sắc mặt bình thường, nhẹ nhàng thở ra thật sâu. Khi nhìn về phía của Nạp Lan Yên đang xoay người rời đi thì nhíu mày, đưa tay tới, nhỏ giọng mà nói, Tiểu Yên, nếu không ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nạp Lan Bằng chú ý tới sắc mặt không bình thường của Nạp Lan Yên, cùng với ngón tay có một chút run run, trong lòng nhất thời không biết là cái tư vị gì. Không cần, bước chân của Nạp Lan Yên dừng một chút, cũng không quay đầu lại, lưu lại 3 chữ này, liền vào trong phòng phối chế dược liệu. Tuy rằng độc tố trong cơ thể của lão gia tử đã được bước ra, nhưng trước đó, cơ thể đã bị độc tra tấn đến gần như là không chịu đựng được, thì làm sao còn có thể thừa nhận kịch độc xâm hại như vậy? Nay làm sao thân thể của lão gia tử còn trì hoãn được thêm 1 phút đồng hồ đây? Ánh mắt của Nạp Lan Bằng nhìn về phía của lão gia tử nằm ở trên giường, nặng nề mà quỳ xuống ở bên cạnh. Đỏ bừng ánh mắt một lần lại một lần lặp lại mấy chữ còn bất hiếu, phụ thân dạy không được này. Thẳng đến khi Nạp Lan Yên phối xong thuốc đi ra ngoài nhìn một màn này, con mẹ mặt nói, ôm ra ra vào trong. Nạp Lan Bằng lau mặt một phen, theo lời ôm lấy lão gia tử bước vào trong phòng. Một cỗ nhiệt khí cùng với vị thuốc lập tức đập vào mắt mà đến. Đây là tắm thuốc. Nạp Lan Yên thử độ ấm của nước, nhóm lửa ở dưới thùng tắm mà nó vết thương, lại đun nóng nước thêm một chút, cởi quần áo của lão gia tử đặt vào đi. Sau khi nghe Nạp Lan Yên nói vậy, Nạp Lan Bằng cũng không rông dài, tay chân lưu loát cởi quần áo của lão gia tử ra, ôm lấy lão gia tử thật cẩn thận đặt vào trong thùng gỗ, quay đầu mà hỏi, còn có cái gì phải làm hay không? Cái khác giao cho thương là được rồi. Nạp Lan Yên che kín thùng gỗ lại, chỉ lộ ra cái đầu của lão gia tử, từ cổ trở xuống đều ngâm ở trong nước thuốc, mang tới khăn tay lau lau tay, nói với Nạp Lan Bằng, tứ thúc, người còn muốn đi theo ta đi ra ngoài hay không? Sau khi Nạp Lan Bằng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, ở bên ngoài rừng trúc có toàn già lớn nhỏ của Nạp Lan Sa đang quỳ, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Còng lưng khoát tay áo, khàn khàn mà nói, ta không đi, ngươi xem rồi xử lý đi. Quan hệ huyết thống, ngay cả phụ thân đều có thể xuống tay, còn có thể xưng là quan hệ huyết thống hay sao? Nạp Lan Bằng nhắm mắt, tưởng nhớ lại sự tốt đẹp của nhị ca và tam ca, lại phát hiện có thể nhớ lại chỉ có đại ca và chỉ có đại tẩu. Lòng người đều là thịt mà sinh ra, lòng người đều là lòng người mà đổi lấy. Một khắc khi Nạp Lan Bằng đóng cửa phòng lại, không để ý thương ở đây, cúi đầu thật mạnh đánh cho chính mình 2 cái tát. Từ đầu đến cuối, thương mặt không một chút thay đổi đứng ở bên cạnh của thùng gỗ, tùy thời khống chế độ ấm ở trong nước. Nghe được tiếng 2 bạt tai thanh thúy kia, ngay cả mí mắt cũng chưa có động một chút nào. Ngoài rừng trúc, Nạp Lan Yên quần áo màu đỏ nhuộm máu, trên dung nhan tuyệt mỹ trong trèo

Ba thùng nước tuyệt đối đầy đủ hạt tiêu muối bị bọn thị vệ từ từ nhắm hai mắt, hung hăng mà hắt ở trên người của Nạp Lan Lâm Hải, Hoàng Nguyệt Dung và Nạp Lan Tinh. A a, tiếng kêu thê lương thống khổ thảm thiết từ rừng trúc xông thẳng tới chân trời, nghe được tiếng kêu của mấy người Nạp Lan xong, bọn thị vệ đồng loạt đều dùng mình, không đành lòng lại nhìn liền rời đi tầm mắt. Nạp Lan Yên nhìn bác người, Nạp Lan Lâm Hải đã muốn thanh tỉnh, bên môi gợi lên một độ cong lạnh lẽo thị huyết, cất bước đến trước mặt ba người thân, cách đó không xa, gần từng tiếng lạnh như hàn băng. Nạp Lan Lâm Hải, ngươi thân là dòng chính, nhưng lại vì lợi ích riêng mà bán bác quạng mỏ có thể nói là mạch máu của gia tộc ta, hành động này có thể tính là bất trung. Người thân là con mà không hiểu hiếu đạo, thậm chí không tiếc hạ độc mưu hạ thân phụ, hành động này có thể tính là bất hiếu. Người thân làm gia chủ một nhánh, lại liên tiếp không ngừng hạ khắc đệ tử trí thứ ở trong tộc, hành động này có tính là bất nhân. Người thân là thúc phụ, lại đối đãi với một chất nữ sinh ngốc mà không đau, không thương hạ độc thủ, hành động này có tính là bất nghĩa. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, không biết liêm sỉ như thế, Nạp Lan Hải, người còn có tư cách gì ở lại Nạp Lan gia tộc ta, lấy trung hiếu mà trị gia? Hoàng Nguyệt Dung, ngươi thân là một phụ nhân của người ta, lại mê hoặc trượng phu ở bên gối, lâm vào hoàn cảnh thiên đạo vạn quả, như thế, ngươi còn có mặt mũi gì ở Nạp Lan gia tộc ta? Còn Nạp Lan Tinh, ngươi thân là tứ tiểu thư của dòng chính, lại cấu kết với thúc phụ, luân phiên, gia hại gia gia vô cùng sủng ngươi, vuốt trái tim của ngươi, hỏi chính mình một chút, ngươi còn có lương tri hay không? Mỗi một câu một chữ như là một thanh lợi kiếm đâm vào trái tim của mọi người ở đây. Nạp Lan xong mở to đôi mắt trong suốt sạch sẽ, phẫn nộ ở trên mặt trong phút chốc biến mất không còn một mảnh. Nhị thúc, nhị thẩm, điều này sao có thể? Thần sắc của Nạp Lan Nặc, Nạp Lan Vũ, Nạp Lan Tịch không có khoa trương như Nạp Lan xong nhưng cũng không kém xa. Hơn nữa, một câu mưu sát thân phụ kia vào đầu như là một đạo sấm sét mà đánh xuống, đánh cho bọn họ người người choáng váng đầu hoa mắt, không thể tưởng tượng nổi. Mưu sát thân phụ, bọn họ luôn luôn bị khinh thường, không để ý tới đã quen, cho nên mỗi khi gặp được hai huynh đệ Nạp Lan Lâm Hải và Nạp Lan Lâm Đào đều là có thể trốn xa bao nhiêu liền trốn xa bấy nhiêu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ mưu sát thân phụ, trên đầu có bao nhiêu là tội lỗi đây. Ngay cả khi bọn họ chết đi xuống địa ngục cũng phải thừa nhận vô số người phỉ nhổ, chán ghét, đào quan tài, hành hạ xác, nhưng không tin có lợi ích gì. Lúc này, ba người Nạp Lan Lâm Hải trước mặt mọi người cả gia tộc, ngay cả một tiếng phản bác đều không có. Nhưng ánh mắt và thần thái lại không một cách nào không bại lộ cảm xúc của bọn họ. Có kinh hoàng, có khủng hoảng, có sợ hãi, có hận ý, có tuyệt vọng. Bọn họ thật sự đã làm như vậy. Nạp Lan xong lập tức trừng mắt, muốn nứt thành, mãnh liệt rẽ ruộng mà đứng lên. Buông, ta muốn giết những kẻ khốn khiếp này. Như thế nào mà các ngươi lại có thể hại ra ra? Như thế nào có thể hại ra ra? Bà bốn thị vệ vội vàng tiến lên, đè lại Nạp Lan xong, đột nhiên phát cuồng, cầu cứu nhìn về phía của Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên nhẹ nhàng vùng tay áo, ý bảo bọn họ buông Nạp Lan xong ra. Nạp Lan xong vừa được tự do, liền lập tức bổ nhào vào người của Nạp Lan Lâm Hải. Nắm đấm như nạn mưa luân phiên mà rơi xuống, đỏ hộng mắt, miệng càng không ngừng nghẹn ngào mà mắng. Làm sao người dám thương tổn ra ra? Nạp Lan Lâm Hải vốn là đã bị Nạp Lan Yên đánh đến chỉ còn một hơi, sau khi thừa nhận từng nắm đấm của Nạp Lan xong, từng ngụm máu tươi từ trên miệng trào ra ở bên ngoài, sắc mặt tái nhợt cũng biến thành xanh, hô hấp dồn dập đến mức tùy thời đều có khả năng mà tắt thở. Nạp Lan Yên nâng tay, ý bảo thị vệ kéo người ra. Lúc Nạp Lan xong bị nổ đi, còn không hạ giận lại hung hăng mà đạp hai phát, bỏ qua thị vệ che mắt mà ngồi xuống dưới đất khóc. Lúc Nạp Lan xong 13 tuổi, rời đi cha nương đi vào bổn gia ở đế đô, tất cả mọi người ở trong tộc đều nghĩ hắn đắc đạo thăng thiên, nhưng mà không ai nghĩ đến. Khi hắn đến đế đô lại như là đi vào trong một nhà giam lạnh như băng, trừ bỏ lão gia tử sẽ thường thường quan tâm đến hắn, toàn bộ gia tộc thậm chí cũng không từng có người cười về hắn một cái. Đừng nói đến một câu hỏi thăm ân cần, thẳng đến năm nay, sau khi hắn thức tỉnh ngân phẩm linh căn, mới trong lúc bất chợt chiếm được chú ý. Nhưng so với sự cao hứng của lão gia tử, thì lúc nhị thúc, tam thúc vỗ vai hắn khen hắn là hài tử ngoan, nhưng mà ánh mắt nhìn hắn lại không có một chút độ ấm nào. Những thứ này hắn đều biết, nhưng cũng không để ý nhiều. Hắn thật cao hứng chính mình có một chút năng lực để hồi báo ân tình của lão gia tử. nhưng hắn còn không kịp có tới hồi báo lão gia tử như thế nào mà bọn nhị thúc có thể, như thế nào có thể xuống tay với phụ thân thân sinh của bọn họ. Nam Nan Yên dừng một chút, thản nhiên mà nói, lão gia tử đã muốn không có việc gì. Nam Nan Song nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, thật vậy chăng? Nam Nan Yên không muốn lại giải thích nhiều với thanh niên này, ánh mắt sắc bén dừng ở trên khuôn mặt càng thêm tái nhợt của ba người. Nam Nan Lâm Hải sau khi nghe tin lão gia tử không có việc gì, giọng nói lạnh lùng uy nghiêm mà nói, Nam Nan Lâm Hải, Hoàng Nguyệt Dung, Nam Nan Tinh lập tức trục xuất khỏi Nam Nan gia tộc, thả đến phân gia ở biên thành, trọn đời không thể lại bước về đế đô nửa bước. Trước dẫn đi, giọng nói lạnh như băng vừa rơi xuống, thị vệ lập tức tiến lên ngăn chặn miệng của ba người Nam Nan Lâm Hải, kéo ra khỏi rừng trúc. Xử lý xong ba người này, ánh mắt giống như là hàn đàm vạn năm của Nam Nan Yên dừng ở trên người của bốn người Nam Nan Song, thoáng mang theo một tia lo lắng. Đại ca, tam tỷ, lục đệ, thất đệ, từ nay về sau gia tộc phải nhờ vào các ngươi cùng với tứ thúc. Bốn người Nam Nan Song đồng loạt nhìn về phía của Nam Nan Yên, đáy mắt tràn đầy bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi lần này của nàng là có ý tứ gì. Từ hôm nay trở đi, tu luyện tháp hoàn toàn mở với các người, tất cả tài nguyên của Nam Nan gia tộc cũng sẽ không ngừng cung cấp cho các ngươi. Ta yêu cầu duy nhất chính là, ánh mắt của Nam Nan Yên phút chốc lạnh lùng cứng rắn vô tình, không được phản bội Nam Nan gia tộc. Bốn người Nam Nan Song đồng loạt liền dùng mình, tâm tư không tự chủ được chuyển tới trên người của mấy người Nam Nan Lâm Hải. Ngũ tiểu thư Hồng Y Đoạn Tuyệt nhân tâm ở trước mắt này, thật sẽ thả cho bọn họ còn đường sống mà đi biên thành hay sao? Còn có Nam Nan Lâm Đào và Nam Nan Lâm, từ đầu đến giờ vẫn không thấy xuất hiện, có phải hay không phải đã? Nơi này cũng đã là nơi của chúng ta lớn lên. Nói những lời này chính là Nam Nan Song đã muốn tỉnh táo lại. Lúc này trên khuôn mặt tuấn tú, ốm yếu tràn đầy kiên định, đứa nhỏ yếu đuối này ở một khắc trong lúc đó đã trưởng thành lên. Ba người Nam Nan nặng, không còn nói thêm gì, chính là nhắm mắt lại gật gật đầu. Bọn họ đã muốn bị tách rời và vứt bỏ. Mấy năm nay, ký ức ở bột gia cũng không tính là tốt, nhưng lại vừa xưng là một chữ nhà không phải ai sao. Huống chi, mấy người nhìn Hồng Y thiếu nữ trong lúc giơ tay nhấc chân đều là bất phàm trái mắt kia. Có phải hay không, bọn họ có thể chờ mong một chút, nữ tử chỉ dùng thực lực của bản thân lật trời của Nam Nan gia này, tương lai có thể dẫn dắt Nam Nan gia đi đến một con đường không giống như vậy. Nam Nan Yên bình tĩnh nhìn bốn người hồi lâu, thần sắc dần dần nhu hòa xuống, bên môi gợi lên một nụ cười khẽ, đi đến bên người của Nam Nan Vũ, kéo cổ tay trái của hắn qua, đầu ngón tay khoát lên trên mạch đập của hắn. Thân mình của Nam Nan Vũ hơi hơi cứng đờ, lại ở cảm giác được sau khi bàn tay tuy rằng lạnh như băng, lại không hiểu sao có một chút ấm áp ở trên mạch đập đụng vào, đôi mắt hơi hơi nhào lại. Sau khi ngũ tỷ khỏi hẳn, tự hồ cũng không có nhiều tàn nhẫn vô tình, đều là chút vấn đề nhỏ không nghiêm trọng. Ta cho người phương thuốc như thế này, sau khi trở về mỗi ngày uống thuốc 3 lần, một tháng sau sẽ không có chuyện gì nữa. Nam Nan Yên hạ thấp ánh mắt nhìn thiếu niên kia, cười cười vuốt ve đầu của hắn. Nhìn đến thiếu niên đột nhiên trợn to ánh mắt, nhướng mày mà nói, như thế nào? Nam Nan Vũ ngơ ngác mà lắc đầu, vì cái gì hắn ở trong mắt của ngũ tỷ giống như là thấy được lục quang, làm cho hắn lông tơ dựng đứng. Ở trên tay của Nam Nan Yên, tiểu bảo những không được mà lẻ lửa rắn, khẳng định sự tồn tại. Thiếu niên, bình tĩnh đi, đại ca, tam tỷ, hiện tại chuyện quan trọng nhất của các ngươi chính là tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Nam Nan Yên nói rõ ràng với Nam Nan Song và Nam Nan Nặng, cuối cùng nhìn về phía tiểu đệ, rõ ràng non nớt, mà về mặt tràn đầy tan thương, lạnh khốc, hai tay kéo lấy hai má của tiểu thiếu niên về phía khác nhau. Tiểu đệ, hiện tại chuyện quan trọng ở trước mắt của ngươi là chính điều trị chứng mặt than này, còn nhỏ tuổi, đến, cười với tỷ tỷ một cái. Tiểu thiếu niên lạnh khốc, nhịn không được mà nhảy mí mắt. Nữ tử đột nhiên cười đến vẻ mặt quá dị, thật ở trước mắt này là ngô tỷ Nam Nan Yên vừa mới tàn nhẫn vô tình hay sao? Nam Nan Yên nâng lên khóe miệng, đưa tay mái tóc vuốt lộn xộn chỉnh tề mềm mại của thiếu niên, vừa lòng mỉm cười mà nói, thế này mới giống một thiếu niên, xác định không phải là giống người điên à. Khóe miệng của ba người Nam Nan Song hơi hơi co rút, yên lặng ở trong lòng thắp nến cầu nguyện vì tiểu đệ đang đỉnh đầu bốc khói. Tiểu đệ thân ái, cố gắng đừng đi theo con đường của ngũ tỷ yêu mến của ngươi là được rồi. Được rồi, các ngươi có việc thì đi thôi, buổi tối có rảnh đến xem ra ra một chút. Nam Nan Yên cười lưu lại một câu, xoay người bước vào rừng trúc. Tính thời gian, Dược Hiệu đã muốn bị lão gia tử hấp thu không sai biệt lắm. Bốn người nạo lan xong ở bên ngoài của rừng trúc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng liền liếc nhau, những không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Ai nói bọn họ không chán ghét hai huynh đệ Nạp Lan Lâm Hải và hai tiểu thư Sổng Chính cả ngày tự cho mình rất cao kia cơ chứ? Không có bọn họ ở Nạp Lan gia tộc, giờ phút này quả thực ngay cả không khí đều có là đáng yêu hơn rất nhiều. Trong phòng trúc, Nạp Lan Yên đưa tay mở ra nắp che thủng gỗ, dược thủy bên trong vốn tối đen nồng đậm lúc này đã muốn biến thành bạch thủy trong suốt. Kéo tay của lão gia tử xem mạch đập, nhắm lại con người lần nữa tinh tế chuẩn đoán. Sau một lúc lâu mới mở to mắt, nó với Nạm Lan Bằng bên cạnh trông mong nhìn nàng. Về sau mỗi ngày cho Gia Gia tắm thuốc nửa canh giờ. Trước tiên, ta sẽ phối tốt phương thuốc, điều chế, rồi giao cho ngươi. Chỉ cần nửa tháng, nửa thân thể của lão gia tử có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngay từ đầu, vẻ mặt của Nạm Lan Bằng còn thật sự cẩn thận mà nghe. Nhưng mà sau khi nghe xong, lại phát giác có một chút không thích hợp. Đợi một chút, trước tiên là phối tốt, ngươi không tới. Sáng mai, ta sẽ đi ra nhà một chuyến. Nam Lan Yên vượt vượt mị tâm, đáy mắt lộ ra mọi mệt. Nếu không phải vì nguyên nhân như vậy, mới vượt rồi ta cũng sẽ không ngoan ác như vậy. Tử thúc, ngươi khi ra ra khỏi hẳn, gia tộc phải dựa vào một mình ngươi. Nam Lan Bằng vẻ mặt rối rắm, nhìn chất nữ làm cho người ta nhìn không thấu của hắn. Sau một lâu, trầm mặc mà nói, Tiểu Yên, ngươi là đứa nhỏ của Nam Lan gia. Nam Lan Yên dừng một chút mà nói, ta biết. Nói xong, ánh mắt dừng ở trên người của lão gia tử, trong tiếng nói mang theo một cỗ tàn nhẫn cùng với trịnh trọng. Đây là gia gia của ta, không chỉ là gia gia của Ngũ tiểu thư, là một trong những người mà Nạm Lan Yên nàng thừa nhận và để ý ở trên thế giới này. Tốt, như vậy là tốt rồi. Nạm Lan Bằng thì thào mặt nói, người ở bên ngoài cũng phải trăm ngàn cẩn thận, ở trong nhà có ta, còn có ta. Thiên phú và thiên tính của Nạm Lan Song bọn họ thoạt nhìn đều cũng không tệ lắm, từ thúc tốn nhiều tâm. Nạp Lan Yên nghĩ nghĩ lại nói với Nạp Lan Bằng, ừ ta biết. Nạp Lan Bằng hiển nhiên hiểu biết hinh muội của Nạp Lan Song hơn rất nhiều so với Nạp Lan Yên. Mấy đứa nhỏ kia có thiên tính gì hắn đều hiểu hết, nhưng mà nay xem ra ấn tượng của Nạp Lan Yên đối với bọn họ không sai, cũng là nhẹ nhàng mà thở ra. Lúc này Nạp Lan gia đã muốn không chịu nổi bất cứ tình huống gì khác nữa. Tiểu Yên, giọng nói suy yếu từ trên giường chuyển đến. Nạm Lan Yên và Nạm Lan Bằng nghe tiếng vội vàng mà quay đầu, chỉ thấy lão gia tử mở mắt ra nhìn về phía của bọn họ, ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ cùng với xin lỗi. Lão gia tử vẫy vẫy tay với Nạm Lan Yên. Tiểu Yên, Nạm Lan Yên bước đến phía trước, ra ra ngài tỉnh. Nạm Lan Phụng Thiên cầm tay của Nạm Lan Yên, hốc mắt ửng đỏ, mấy năm nay là ra ra thực sự xin lỗi con. Lúc này, lão gia tử đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện. Hơn nữa, buổi trưa, khi nhị tử của hắn quỳ gối dưới chân của hắn miệng nói thật xin lỗi, ở trên tay lại vẫn duy trì động tác do thuộc cho hắn. Thưởng thức tư vị thương tâm sắp chết khi đó hắn mới thấu hiểu. Dạo qua một vòng của tự môn quan rồi trở về, lão gia tử ẩn ẩn, có loại giác ngộ thông suốt buông tất cả. Trước kia bị ốm đau tra tấn đến mức công lực thất bại ở trong gang tấc, nay lại có xu thế đột phá trở lại. Lão gia tử vỗ vỗ bả vai của Nạm Lan Yên, không cho nàng nói chuyện, từ trong không gian chỉ giới lấy ra một chiếc nhẫn có phong cách cổ xưa khắc huy chương của gia tộc, không nói lời gì đâm vào ngón cái của Nạm Lan Yên. Một giọt máu dừng ở trên chiếc nhẫn kia, một cổ ánh sáng chói mắt giống như là đến từ bên ngoài của cửu thiên lập tức tản mát ra, thần thánh mà chói mắt, phong cách cổ xưa mà tôn quý. Một đống chuyện thật lớn lập tức dũng mãnh xông vào trong đầu của Nạm Lan Yên. Đợi nàng thật vất vả tiêu hóa được những chuyện kia, cúi đầu nhìn về phía của chiếc nhẫn có phong cách cổ xưa chặt chẽ đeo ở trên ngón cái, trong con mắt tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Thương Long Giới, Trấn Thú Pháp, Phong Vân Lôi Đỉnh Kiếm, mấy thứ này. Nạm Lan Phụng Thiên thản nhiên lộ ra một nụ cười. Mặc dù Nạm Lan gia tộc ta không phải là thế gia truyền thừa ngàn năm, cũng không phải là hào môn có thế lực trải rộng, nhưng tóm lại vẫn có một chút tiền vốn bảo mệnh. Thượng Long Giới này chính là vật tượng trưng cho gia chủ của Nạm Lan gia tộc ta, Trấn Thú Pháp. Trong Thượng Long Giới chính là chí bảo năm đó mà tổ gia gia của người thu hoạch ở trong một bí cảnh. Phong Vân Lôi Đỉnh Kiếm còn lại là linh khí tuyệt dược năm đó mà tổ gia gia của người tự tay tạo ra. Tiểu Yên, từ giờ trở đi, ta liền chính thức giao Nạp Lan gia tộc đến trên tay của con. Nạp Lan Yên gắt gao, nắm thương long sới trên ngón tay, trong lúc nhất thời ít hầu đột nhiên nghẹn lại, nhìn tươi cười thản nhiên trên mắt của lão gia tử, há miệng thở dốc lại không phát ra được âm thanh gì. A Bằng, lão gia tử vỗ vỗ tay của Nạp Lan Yên, sau đó nhìn về phía của Nạp Lan Bằng đứng ở một bên, hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng mà thở dài. A Bằng, tâm tính của người đơn giản thuận lương, ngày sau phụ tá Tiểu Yên thật tốt, nhất thiết không thể để lại sơ suất như thế này nữa. Nạp Lan Bằng nghe giọng điệu của lão gia tử giống như là lưu lại di ngôn vậy, lúc ấy liền tức giận, nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ mà nói: lão tử mặc kệ, người muốn Tiểu Yên tiếp nhận gia tộc thì ta không ý kiến, nhưng phải giúp nàng chính là người đến, lão tử mới mặc kệ, người không được bỏ cái cục diện rối rắm này. Lão gia tử và Nạp Lan Yên đồng thời sửng sốt, sau đó đồng thời phản ứng lại, gần như là đồng thời muốn lưng lên một cước hung hăng mà đã tới phía của Nạp Lan Bằng. Nạp Lan Bằng, người cái tên hỗn tiểu tử dám ở trước mặt của lão tử ngươi mà xưng lão tử, muốn chết hay sao? Tử thúc, ngươi không tin y thuật của ta như vậy à? Nạp Lan Bằng trợn tròn đôi mắt trâu đỏ bừng khiếp sợ nhìn một già một trẻ kia. Già thì tinh khí thần mười phần phẫn nộ về hắn, trẻ thì lại trực tiếp liếc mắt mà nhìn hắn, đầu óc nháy mắt trở nên có một chút nóng lòng. Lão cha, Tiểu Yên, các ngươi đi lạ như thế nào, sao lại thế này? Làm Lan Yên bất đắc dĩ cò rút khóe miệng. Ta đã nói gia gia chỉ cần mỗi ngày đúng hạn tắm thuốc liền không có việc gì nha. Lạp Lan Phụng Thiên thì hử nhẹ một tiếng, bộ xương cốt già này của nó tử rốt cuộc sắp đột phá lên tiên thiên, muốn tìm một chỗ đi trước bí quan đó, tên ngu ngốc nhà ngươi. Đột phá tiên thiên, giọng nói của Lạp Lan Bằng đều dựng đứng lên, ở trong đôi mắt đỏ bừng của hắn lập tức tràn đầy kích động và hưng phấn. Lão gia tử, người không gạt ta đi, hay là ta đang nằm mơ? Như thế nào, vừa vui vừa buồn, tâm tình phập phồng này quả thực so với xe qua núi còn thoải mái hơn. Nhìn lão gia tử gần từng tiếng, dường như là lưu lại di ngôn, hắn còn tưởng rằng lão gia tử lại muốn. Phi phi, ai biết lão gia tử thế nhưng lại muốn đột phá lên tiên thiên. Tiên thiên là cái gì? Toàn bộ liệt diễm đế quốc, hắn biết đến tiên thiên cao thủ chỉ có một vị lão tổ tông trấn giữ hoàng thất kia. Nếu lão gia tử đi vào tiên thiên, tuổi thọ không phải là muốn tăng trưởng thêm 200 năm nữa à? Nạp Lan Bằng xác định từ nay về sau, lão gia tử tuyệt đối sẽ không lại nằm ở trên giường, hơi thở mỏng manh đến tùy thời đều có thể biến mất như bây giờ. Lập tức vội nhào vào chiếc giường của lão gia tử, quỳ ở trên mặt đất, ôm tay của lão gia tử nức nở mà nói: cha, người trăm ngàn lần đừng có dọa nhi tử nữa. Trong lòng của lão gia tử rung động, dạo qua một vòng ở quỷ môn quan, bên người còn có một nhi tử và một tôn nữ chi kỷ, như thế này cũng là đủ rồi. Ngón tay của lão gia tử khẽ run, sờ đầu của Nạp Lan Bằng, không có việc gì. Tráng hán lưng hùm vai gấu, lúc nghe ba chữ này, rốt cuộc cũng không nhịn được nước mắt mà đã sớm đảo quanh ở trong hốc mắt, nhào vào bên giường của lão gia tử, khóc giống như là một đứa nhỏ. Đại ca đi rồi, nhị ca tam ca có khả năng cũng muốn đi rồi, hai chất nữ cũng đi rồi. Lập tức, thân nhân ở bên người cũng chỉ còn lại có hai người, lão gia tử và Tiểu Yên. Nạp Lan Bằng không muốn lại mất đi một người thân nào nữa. Hắn mất không nổi, thật sự là mất không nổi nữa. Cái mũi của Nạp Lan Yên hơi hơi có một chút chua xót, nhẹ nhàng mà rơi ánh mắt, cúi đầu nhìn hai tay của chính mình. Nàng cũng sẽ không hối hận về bất cứ một cái quyết định nào của mình. Mặc dù nàng ở trước mặt nói trục xuất đám người của Nam Lan Lâm Hải đến biên thành, nhưng quyết định sẽ không tha cho bọn họ còn sống mà đến biên thành. Nàng không có khả năng giữ lại đường lui nào cho đối thủ mà nàng coi là tự định. Chính là nhìn lão gia tử và Nạp Lan Bằng, ở trong lòng thật là có chua xót. Dù sao huynh đệ của Nạp Lan cũng là thân sinh nhị tử của lão gia tử, thân sinh ca ca của Nạp Lan Bằng, quan hệ huyết thống cùng với cảm tình ở chung vài thập niên này không phải nói bỏ là bỏ được. Tiểu Yên, Nạp Lan Phụng Thiên nhận thấy được cảm xúc của tôn nữ ở một bên có một chút trầm thấp, giọng điệu nói năng có khí phách. Có câu tên là ác giả ác báo, hậu quả huynh đệ của Nạp Lan Lâm Hải là bọn hắn gieo gió gặt báo, đổ lỗi đến trên người của lão nhân gia ta cũng không đến trên người của con. Không cần có tâm lý gánh nặng gì, tương lai cho dù trời có sập xuống thì bộ xương già này của gia gia cũng có thể chống đỡ cho con. Giọng điệu của lão gia tử kiên định, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng bàn tay nắm chén cũng đã túa ra máu tươi. Thân là một người phụ thân, lại bị chính nhi tử của mình tự tay ép đổ chết độc dược kia, tâm tình của hắn có thể nào là không đau, có thể nào là không chịu tra tấn cùng với giày vò. Tử không giáo, phụ chi quá, tất cả những thứ này đều là do hắn đến gánh vác đi. Tử không giáo, phụ chi quá, dạy con không tốt là lỗi của người cha. Nạm Lan Yên chập chờn đôi mắt chua xót, cầm tay của lão gia tử thật chặt, lộ ra một tươi cười giả hoạt. Được, vậy ra ra người nhanh chóng đứng lên, tiếp tục là núi cho con dựa vào. Con, nha đầu này, lão gia tử bị trọng nở nụ cười, xoa xoa tóc của nàng. Lục ta vừa mới hôn mê, có mơ hồ nghe con nói muốn đi ra ngoài một chuyến. Giờ phút này, Lạp Lan Yên cũng không giấu giếm nữa. Trước mặt của lão gia tử và Lạp Lan Bằng nói ra chuyện của Nạp Lan Lâm Đào, âm thầm cấu kết với địa tinh tộc. Nhìn vẻ mặt tức giận của lão gia tử và Nạp Lan Bằng, thở dài mà nói. Gia gia, tử thúc, phương diện địa đô toàn quyền giao cho chiến phương gia là tốt rồi. Các người không cần lo lắng, chuyện Nạp Lan Lâm Đào đã muốn áp chế được, thì chuyện này sẽ không có lại các người ngoài biết. Gia gia, tử thúc, nếu là trong đầu của các người băn khoăn, lúc địa tinh tộc đến, liền giúp đỡ chiến vương giết thêm vài tên địa tinh đi. Ánh mắt của lão gia tử biến ảo phức tạp, như thế nào hắn cũng không nghĩ đến. Nạp Lan Lâm Đào cũng dám cùng với địa tinh tộc cấu kết, mưu toàn bắt toàn bộ liệt diễm đế đô, đầu óc của hắn là bị lửa đá, đã đến liên hoàn vô địch rồi hay sao? Lão gia tử cũng biết nguyên nhân mà Nạp Lan Yên áp chế chuyện này. Nếu là bị mấy thế lực lớn khác ở đế đô biết địa tinh tộc là bị Nạp Lan gia tộc đưa tới, vậy từ nay về sau, Nạp Lan gia tuyệt đối sẽ lập tức biến mất ở trên bản đồ của lệ diễm. Toàn bộ bọn họ từ trung thần vinh quang biến thành tội nhân lưu lạc của toàn bộ đế đô. Lúc này, lão Nhân Bằng không có đầu óc cũng hiểu được chuyện nặng nhẹ, tâm tư xoay chuyển, cuối cùng vẫn là vẻ mặt ngoan sắc mà nói. Tiểu Yên, địa tinh tộc đến bao nhiêu tên, lão tử liền giết chúng nó bấy nhiêu tên, liều mạng này cũng sẽ không để cho chúng nó thương tổn đến một gạch một ngói của đế đô. Chuyện này bọn họ không thể thừa nhận, chỉ có thể chỉ là dùng lực lượng lớn nhất của mình mà bồi thường. Chẳng sợ qua lần này, Lạp Lan gia phải nguyên khí tổn thất nặng nề cũng sẽ không tiếc. Yên tâm, lão gia tử vỗ vỗ bả vai của Nạp Lan Yên. Trong ánh mắt của lão nhân lóe lên một chút cứng cỏi, bất luận như thế nào, hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất mà đột phá tiên thiên, dùng toàn lực kết thúc nguy cơ lần này. Nhưng mà Tiểu Yên, còn muốn đi địa linh tổng không khỏi là rất nguy hiểm. Lão gia tử không đồng ý mà nhíu mày. Năm đó ta lịch lãm, trong lúc vô tình xâm nhập vào lãnh thổ của địa tinh tộc, suýt nữa là bị cơ quan loạn thất bất tào trong động đất làm cho mất đầu ở đó. Địa tinh tộc rất xảo trá âm hiểm, tuổi con còn nhỏ, chờ thêm mấy năm nữa thì đi. Lão gia tử kiên quyết không đồng ý cho Nạp Lan Yên đi mạo hiểm như vậy. Nếu nơi khác thì thôi, nhưng mà địa tinh tộc nguy hiểm, lão gia tử cũng đã từng tự mình nếm thử qua. Lần đó có thể nói là cửu tử nhất sinh, cho nên đến bây giờ, như thế nào hắn có khả năng sẽ cho phép tôn nữ bà bối của nhà mình đi mạo hiểm như vậy đây? Nếu con muốn là thật muốn đi mà nói, lão gia tử là không muốn làm cho tôn nữ thất vọng. Trước khi nàng trả lời lại bổ sung mà nói, chờ ra ra đột phá tiên thiên mang con cùng đi, chúng ta sẽ đi đánh mấy cái động đất ở địa tinh tộc thật tốt. Nạm Lan Yên nhìn lão gia tử kiên quyết không cho nàng đi, lại sợ nàng thất vọng ở trước mắt, nhịn không được mà cười. Ra ra, để đâu có một đám cao thủ các người tọa trấn, ta lưu lại cũng không có tác dụng lớn gì. Huống chi, nếu địa tinh tộc dám tìm đến Nạp Lan gia tộc ta, tự nhiên không thể liền như vậy mà quên đi. Nói xong, trong con ngươi xinh đẹp sẽ qua một chút tàn nhẫn. Ra ra, ta còn muốn tìm cơ hội thử xem trấn thú pháp và phong vân lôi đình kiếm đó. Về phần an toàn của ta, già già cứ yên tâm đi. Nạp Lan Yên cười tủm tỉm, nhếch khóe miệng một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của Tiểu Bảo. Ngài đã quên bên cạnh của ta còn có một đám tiểu tử lợi hại như vậy hay sao? Còn đây là không thể không đi. Lão rất tự nhào mắt lại, có một chút không vui. Số tiểu tử lạnh thiếu diệp kia đâu, hắn sẽ không ngăn cản con một chút hay sao? Hiện tại lão rất tự nhưng là biết tôn nữ nhà mình và tôn nữ tế này thực là ân ái. Nếu ân ái, vậy như thế nào số tiểu tử có thể để một mình tôn nữ nàng tiến vào hiểm địa? Nạp Lan Yên gần từng tiếng nghiêm túc mà nói. Ta tin tưởng hắn, hắn cũng tin tưởng ta. Nàng là huyết hổ Nạp Lan Yên, là đội trưởng của vương giả song binh đoàn, tung hoành giới lính đánh thuê, là huyết hổ trong nhiệm vụ không chỗ nào là không thắng. Mà nay, trượng phu của nàng, người yêu của nàng lại là Lãnh Thiếu Diệp, là lãnh tam gia bệ nghệ cuồng độ tung hoành giới hình cảnh quốc tế không gì là làm không được, cho nên giống như là tin tưởng lãnh thiếu diệp có thể xử lý hoạn mỹ tất cả nguy cơ ở đế đô, thì lãnh thiếu diệp cũng giống như vậy, tín nhiệm nàng có thể hoàn toàn vẹn toàn trở về từ địa tinh tộc. Hơn nữa, ở địa tinh tộc lưu lại một quả bom nặng ký làm hồi báo. Lão gia tử lập tức phẫn nộ, cho nên còn sẽ không nhìn đến lo lắng của lão nhân gia ta. Nạp Lan Bằng ở một bên đều có chút nhịn không được, lau mặt yên lặng mà nói. Ra ra, người là chưa thấy qua tiểu nha đầu này động thủ đi. Ngay cả lần trước, ta mang tiểu sông đi dân mạch, nàng mới có đả thông hai nhánh linh mạch, lại có thể nhấc chân đả banh một con linh thú to lớn hung ác. Hiện tại sau khi đột phá linh sĩ thì thực lực còn không biết đã tăng vọt đến mức nào đâu. Nạp Lan Bằng cũng không phải là không có lo lắng, nhưng khi nhìn thấy sự thản nhiên, ngạo khí cùng với tự tin giữa mặt mày của Nạp Lan Yên, không hiểu sao liền cảm thấy chất nữ này của hắn nhất định là có thể đi. Giống như ngày ấy ở trong dãy núi, nàng khoác một kiện áo choàng màu đen đứng ở trên cây bệ nghễ với chúng sinh. Mặc dù Nạp Lan Phụng Thiên không tận mắt nhìn thấy Nạp Lan Yên động thủ, nhưng mà lấy nhãn lực của hắn thì tự nhiên có thể nhìn ra trong thân thể của tôn nữ nhà mình có bao nhiêu là lực lượng. Còn muốn nói cái gì đó thì nhìn ánh mắt nghiêm túc kiên định của Nạp Lan Yên cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Năm đó ta có nghiên cứu qua trấn thu pháp, ở trên đường còn có thời gian thì nghiên cứu nhiều hơn một chút về đồ vật này, thời khắc mấu chốt khẳng định là có thể giúp đỡ. Nạp Lan Yên vuốt ve chiếc nhẫn có phong cách cổ xưa ở trên ngón tay cái, nhẹ nhàng mà gật đầu. Được, thân thể xương cốt của con vừa khỏe chưa lâu, trên đường nhớ mua nhiều đồ ăn và nước uống một chút, còn có chuẩn bị một ít gia vị, mỗi ngày chuẩn bị món ăn thôn quê cho chính mình, trăm ngàn lần đừng để đói bụng. Được, cái thời tiết quỷ quái này cũng là càng ngày càng lạnh, tuy nói con có linh lực hộ thể nhưng mà tránh không được gió lạnh thấu xương, nhớ mang vài món áo khoác giáp cừu đừng để bị lạnh. Được, còn có gặp gỡ nguy hiểm nhất định phải lấy tính mạng mà làm chính. Nhớ kỹ một câu, tên là còn núi xanh, còn lo gì không có củi đốt, cho nên mặc dù chúng ta chạy, chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn, tăng lên thực lực rồi có thể quay trở lại hùng hăng mà thu thập hắn. Được, nhớ rõ, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, nhưng mà chỉ cần giữ lại mạng, trở về nói với Gia Gia, Gia Gia đi báo thù cho con. Được, Nằm Năn Yên ngồi ở bên giường, nghiêm túc nghe lão giác tử, từng câu dặn dò nàng từng việc một. Ở bên môi là ý cười thản nhiên, không có một chút cảm giác phiền toái, ngược lại có một loại an tâm cùng với ấm áp chảy xuôi ở trong nội tâm. Loại không khí ấm áp này làm cho nội tâm vẫn khẩn trương từ đầu đến giờ của Nạp Lan Bằng cũng dần dần bình tĩnh. Ngồi ở dưới đất nghiêng đầu, nhìn lão gia tử biến thân thành một lão lải nhải, nhịn không được hì hì mà nở nụ cười. Trong trí nhớ, đã bao lâu nhà này không có một lúc ấm áp như vậy, hình như là đã lâu đến mức trí nhớ của hắn cũng không còn rõ ràng rồi. Nhưng mà bây giờ cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nạm Lan Bằng cười cười, cười ra cả nước mắt, nghĩ đến cuộc sống hèn mạt mấy năm nay của mình, ở trong lòng hung hăng cho chính mình một cái bạt tai. Đại ca, đại tẩu thực là xin lỗi. Nhưng mà may mắn hắn còn có thời gian, còn có cơ hội để cho hắn làm một thúc thúc đủ tư cách. Tiểu tử ngươi khóc cái giám á, hại lão tử muốn tử giá tôn nữ thật tốt cũng không được. Lão gia tử đang vội vàng dặn dò, Nạp Lan Bằng lại ngồi bên cạnh, trong chốc lát lại khóc, trong chốc lát lại cười, khiến cho cảm xúc thật vất vả mới bình tĩnh trở lại của lão gia tử lại có một chút phập phồng, nâng chân liền đến cho hắn một đá, đi phân phó phòng bếp làm một chút thức ăn. Nạp Lan Bằng ôm mông, ngào một tiếng mà bắn ra xa, hai tay nắm thành hình hoa lan nhăn nhó mà nói, lão cha, người không thể có tôn nữ, liền quên nhi tử nha. Người ta cũng có thể làm đúng bán mảnh đó. Nạp Lan Phụng Thiên, bà chấm. Nạp Lan Yên, bà chấm. Sau khi Nạp Lan Bằng ý thức được chính mình làm cái gì, ngao ngao kêu thảm thiết một tiếng, bụng mặt mà chạy vội ra khỏi rừng trúc. Mẹ nó, thật là ném mặt mũi đi rồi, trời mới biết hắn thật không phải là có yếu đuối như vậy. Phốc, ha ha, tiểu tử này. Nạp Lan Yên phun cười cùng với tiếng cười trung khí 10 phần của lão gia tử từ trong phòng trúc truyền ra, rốt cuộc cho không khí trầm lặng của Nạp gia gia tộc thêm một phần sức sống, cũng làm cho Nạp Lan Bằng cảm thấy mất mặt tựa vào ở trên vách tường lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ nóng bỏng, nhếch miệng mà nở nụ cười. Tất cả ác mộng đều đã qua. Hắn cố ý không thèm nghĩ đến nhị ca tam ca nữa, cũng cố ý không nhắc lại ở trước mặt của lão gia tử đã từng thế nào, Hắn cũng không muốn suy nghĩ tiếp, nhưng mà tương lai khẳng định sẽ là rất tốt. Điều này hắn vô cùng xác định. Dưới ánh mắt trời rực rỡ, gió nhẹ thổi đi huyết tinh đầy đất, cũng thổi tan không khí trầm lặng. Trong nhà ăn, trên bàn gỗ tròn bày đầy các món ngon mỹ vị, lấy Lạm Lan Phụng Thiên cầm đầu, Nạm Lan Yên và Nạm Lan Bằng ở hai bên, đi xuống theo thứ tự là Nạm Lan Song, Nạm Lan Nặc, Nạm Lan Vũ và Nạm Lan Tịnh. Bảy người ngồi vây quanh ở trên bàn ăn, trừ bỏ bốn người Nạm Lan Song có một chút câu nệ, không khí cũng là hòa thuận vui vẻ. Động đũa trước, tầm mắt lão gia tử dạo qua một vòng ở trên người của mọi người, theo sau tay phải là Nạm Lan Yên nâng lên chiếc nhẫn mang phong cách cổ xưa, tỏa ra ánh sáng chói mắt ở trên ngón cái trắng nõn kia, bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Giọng điệu ôn hòa mà nói: từ nay về sau, Nạm Lan Yên ta chính là gia chủ mới của Nạm Lan gia tộc. Tiểu Song, Tiểu Nặng, Tiểu Vũ, Tiểu Tịch, từ nay về sau gia tộc phải nhờ vào mấy người trẻ tuổi của các người đấy. Bốn người Nạm Lan Song đối với hành động truyền thừa vị trí gia chủ của lão gia tử cũng không có kinh ngạc quá lớn. Dù sao hôm nay một loạt hành động của Lạm Lan Yên bọn họ đều xem ở trong mắt, nhưng mà nhanh như vậy lão gia tử liền giao gia tộc cho Lạm Lan Yên cũng là việc bọn hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng mà chuyện này cũng không có quan trọng, quan trọng là Nạm Lan Yên bọn họ phục. Nạm Lan Bằng hận mãn mà cằn nhằn: lão cha, ta vẫn còn ở đây, ta cũng thực là đáng tin cậy nha, không thể cứ như vậy không nhìn hắn có được hay không? Lão gia tử hừ nhẹ một tiếng: chẳng lẽ người thừa nhận chính mình là già rồi? Nạm Lan Bằng trừng mắt, ngay cả vợ hắn cũng còn chưa lấy đâu, như thế nào sẽ có khả năng thừa nhận là chính mình già rồi? Đừng có lo giỡn. Lão rất tự thần khí mà nói: vậy lão tử nói, giao cho người trẻ tuổi các ngươi, này là lại có cái gì là không đúng? Lạm Lan Bằng gậy gậy tóc, nghiêm túc mà nghĩ: giống như không có gì là không đúng. Lão rất tự tức giận đến muốn đạp hắn một cước, thế nào mà chỉ số thông minh của đứa nhỏ này có thể đáng lo lắng như vậy đây? Nạm Lan Yên xỉ một tiếng mà bật cười: tư thúc tuyệt đối là tổ tông của Lỗ Mộ Châu, có loại thuộc tính chính mình tìm đường chết cũng muốn kéo người khác tìm đường chết theo. Bốn người Nạm Lan Song cũng là bị chọc cho mơ hồ có ý cười, cũng không lại khẩn trương như vậy. Trong lúc nhất thời, không khí ở trên bàn cơm là ôn hòa cùng với ấm áp trước nay chưa có. Lúc ăn cơm, Nạm Lan Yên cũng thường thường cùng với Nạm Lan Song nói mấy câu, cùng với Nạm Lan Nặng thảo luận một chút hướng tu luyện, lại trêu chọc một chút Lục Đệ trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng với Thất Đệ vẻ mặt khốc huyễn. Cả một ngày tâm tình đều áp lực trầm muộn, lập tức có chút phấn chấn, cười tủm tỉm cong khóe môi, giữa mi tâm biểu lộ dịu dàng thản nhiên. Sau khi ăn cơm xong, lão gia tử bắt đầu đuổi người: mau trở về chuẩn bị mọi thứ thật tốt đi, trong nhà vẫn còn lão già của ta đây xử lý, thả lỏng tinh thần mà đi thôi. Hả, Tiểu Yên muốn đi đâu vậy? Kỳ thật tính cách của Nạm Lan Nặc có một chút hào sảng, bữa cơm này ăn xong liền thân cận với Nạm Lan Yên không ít. Lúc này nghe nói nàng muốn đi ra ngoài, không khỏi những mày mà hỏi. Bí mật, Nạm Lan Yên nói đến vẻ mặt thần bí, cười tủm tỉm mặt nói: chờ ta trở lại mang lễ vật cho các ngươi. Ta đây liền chờ. Nạm Lan Nặc nâng lên khóe miệng, dựng thẳng lên một ngón tay quơ quơ ở trước mặt của nàng. Nhưng mà nếu ngươi để chính mình lâm vào nguy hiểm mà nói, nhưng là không được nha. Yên tâm, tục ngữ nói tai họa sống ngàn năm. Nạm Lan Yên nhún vai, liền phát hiện ống tay áo của chính mình bị hai ngón tay nhẹ nhàng níu lại. Quay đầu lại thì thấy Tiểu Nam Hải vẻ mặt lạnh khốc không kiên nhẫn từ trên cổ áo giật xuống bùa bình an ném cho nàng: đừng chết là được. Tiểu thiếu niên nói xong xoay người liền rời khỏi nhà ăn. Chính là ở bên tai ửng đỏ đã bắn đứng biểu tượng thiếu niên lạnh khốc không kiên nhẫn. Nạm Lan Yên có một chút ngây ngốc cầm bùa hộ mệnh ở trên tay. Bùa hộ mệnh này thoạt nhìn có chút hơi cũ rồi, nghĩ đến hẳn là vẫn mang ở trên người của Nạm Lan Tịch. Nhìn bóng dáng của tiểu thiếu niên nhịn không được mà cười khẽ, thật là một tiểu hài tử kỳ quặc lại đáng yêu. Nạm Lan Vũ cũng đưa tay lấy xuống một cây châm ngọc từ trên tóc, giữa mi tâm trong trẻo nhưng mà lạnh lùng đạm mạc toát ra một chút thản nhiên ôn hòa: chúng ta chở ngươi về nhà. Còn có cái này, tỉ tỉ ta tặng bảo bối cho ngươi. Nạm Lan Nặc từ trên cổ tay áo lấy xuống một vòng tay bạch ngọc, nháy mắt cùng cười đến vẻ mặt thần thần bí bí: Tiểu Yên à, đây chính là đồ cưới tương lai của tỷ tỷ ta. Nạm Lan Song cũng từ bên hông lấy ra một ngọc bội, ánh mắt trong suốt nghiêm túc mà ném nó tới trên tay của Nạm Lan Yên: Tiểu Yên, ta không muốn nói xin lỗi, nhưng mà ta sẽ gánh vác trách nhiệm của một đại ca, Ngọc bội này là khi ta tới Bổn gia nương tặng cho ta, hiện tại ta tặng nó cho ngươi, bảo trọng cho tốt, chúng ta chở ngươi về nhà. Nạp Lan Yên cầm chân tay bốn dạng lễ vật nặng trĩu, thật sâu nhìn mấy huynh đệ tỉ muội ở trước mặt, hít sâu một hơi, đem bùa hộ mệnh đeo ở trên cổ, nhẹ nhàng cắm ngọc sai vào trong tóc, đeo vòng tay lên trên cổ tay, dắt ngọc bội ở bên hông. Mỗi một động tác đều còn thật sự cẩn thận đến cực hạn. Những lễ vật này là bảo bối quan trọng nhất ở trên người của đám người Nạp Lan Song. Nếu bọn họ đưa tặng cho nàng, nàng tự nhiên sẽ coi trọng và quý trọng. Huống chi cảm giác được mấy vật này bao bọc đúng là ấm áp khác thường. Chính là Nạp Lan Yên nhìn lỗ tai ửng đỏ của Nạp Lan Vũ, còn có Nạp Lan Tịch đã muốn không biết chạy đến đâu. Nàng thân là tỷ tỷ, lại để cho đệ đệ cho lễ gặp mặt, đó là một cái tình huống kinh ngạc đến thế nào đây. Nạp Lan Yên vượt về nhẫn chữ vật, lúc vừa muốn lấy ra đan dược, chợt nghe lão gia tử cười tủm tỉm mặt nói: "A bằng à, ngươi thân là thuốc vụ lúc này lại không biết xấu hổ, liền cứ đứng nhìn như vậy." Nạp Lan Bằng quả thật không có đồ có ý nghĩa lắm, có thể kiên trì suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra ở trên người của mình có thứ gì tốt có thể lấy ra, cuối cùng chép chép miệng nói với Nạp Lan Yên: "Chờ ngươi lần này trở về, tứ thúc ta đưa một phần đại lễ cho ngươi." Lời này vừa nói ra, lập tức đưa đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Nạp Lan Bằng bất động như núi, nhếch miệng cười vui mà không khép được. Dù sao hắn vẫn là ra mặt dày trước sau như một, đến lúc đó chuẩn bị đại lễ bộ khuyết thêm là được rồi. Ta đây liền chờ đại lễ của tứ thúc. Nạp Lan Yên cố ý nhấn mạnh hai chữ đại lễ thêm vào phần sau, sau đó từ trong không gian chỉ lấy ra bốn bình đan dược. Trong này là bổ linh đan, không có hại đối với thân thể, đối với tu luyện lại có lợi thật lớn. Đại ca, tam tỷ, mỗi người các ngươi ăn một viên. Tiểu lục, người và tiểu thất mỗi ngày ăn nửa viên. Nạp Lan Yên vừa mới nói xong, Nạp Lan Bằng liền căng giọng ngao ngao mà kêu lên: "Bổ linh đan, thất phẩm bổ linh đan." Chẳng trách Nạp Lan Bằng lại khiếp sợ như vậy, đơn giản là mức độ chân quý của thất phẩm đan dược đều có thể so với quốc bảo, huống chi là thất phẩm bổ linh đan. Đưa đồ vật này đến hội đấu giá, một viên sẽ bán ra giá ở trên trời, nhưng mà tiểu nha đầu ở trước mắt này, mắt cũng không chớp lại đưa ra là bốn bình lớn. Lấy nhãn lực của hắn, trong mỗi cái bình này đều chứa ít nhất là 20 viên. Mấy người Nạp Lan Song sinh trưởng ở Nạp Lan gia tộc, tự nhiên biết mức độ chân quý của thất phẩm bổ linh đan, một đám cũng có một chút trợn mắt há hốc miệng mà nhìn Nạp Lan Yên, lần này là ra tay cũng quá hà phóng đi. Nạp Lan Yên mím môi khiêm tốn mà cười: "Tại hạ bất tài, mấy ngày hôm trước vừa mới danh xưng là tam thiếu, thật sự là hết sức vinh hạnh." Nạp Lan Bằng, mẹ nó, Nạp Lan Nặc, bà mẹ nó. Mặc dù Nạp Lan Vũ không khoa trương như hai vị trước này, nhưng là cũng há to miệng sợ ngây người. Hiện tại tên tuổi của tam thiếu, toàn bộ đế đô không ai là không hiểu. Đây chính là khách quý mà trưởng lão của luyện đan công hội, thiên tài tam thiếu, tuổi còn nhỏ đã là thất phẩm luyện đan sư, vô tiền khoáng hậu trong giới luyện đan. Nạp Lan Yên nhà mình và thiên tài tam thiếu này cứ như vậy là cùng một người, bọn họ có thể không cảm thấy khiếp sợ hay sao? Nạp Lan lão gia tử đã là sớm biết, nhưng mà giờ khắc này nhìn đến bộ dáng của mấy tiểu bối trợn mắt hốc miệng vẫn không khỏi ngầm cảm thấy thoải mái. Chuyện hắn làm tốt nhất đến đời này chính là có tôn nữ ngoại là Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên nhíu mày, vỗ vỗ ngực của chính mình, vô cùng tài đại khí thô mà nói: "Cho nên thứ khác ta không có nhiều lắm, nhưng mà về sau đan dược gì đó tuyệt đối là đủ." Tiểu Yên, nam nhân nói năng thổ lỗ, có thể phát ra được tiếng nói bách chuyển thiên hồi như thế, cũng là làm cho người ta cả người đều nổi da gà. Nạp Lan Yên nhìn Tư Thúc lại nhếch ngón tay thành hình hoa nan, mí mắt hung hăng mà nhạy lên: "Tư Thúc, nơi này còn có tiểu hài tử đó." Tiểu Yên, Nạp Lan Bằng mấy quản không được nhiều như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bình đan dược đến bốc lên lục quang. Mấy người Nạp Lan Song nhìn thấy đều nhanh chóng cất đan dược thật tốt. Nhìn bầu trời chính là không nhìn Tứ Thúc không có hình tượng này, Nạp Lan Yên run rẩy đầy người nổi da gà, lấy ra một lọ đan dược khác. "Bổ linh đan đối với ngươi mà nói thì không có tác dụng gì, đây là cố linh đan, mỗi ngày nửa viên, chớ có tham nhiều." Nạp Lan Bằng không đợi Nạp Lan Yên nói xong, liền một phen đoạt lấy bình đan dược nâng ở trên tay, mừng rỡ giống như là con gấu lấy được mật ong. Biết rồi, ngươi xem, ngũ quan Tứ Thúc ta chính trực như vậy, dường như là người tham nhiều hay sao?" Nạp Lan Phụng Thiên không thể nhịn được nữa, một cước mà đạp qua: "Bộ dạng của ngươi giống như là người tham nhiều." Già già nói hay lắm, Ở trên cũng là tiếng lòng của mấy vị tiểu bối lấy Nạm Lan Yên mà cầm đầu. Nạm Lan Bằng ủy khuất nhìn lão cha nhà mình, không thể chừa chút mặt mũi cho hắn ở trước mặt của mấy tiểu gia họa này ư. Lão gia tử thầm nghĩ, lại cho hắn thêm một cước. Nhi tử ngu ngốc này còn biết cái gì gọi là mặt mũi hay sao? Một bữa cơm tối hòa thuận vui vẻ. Có lẽ ai cũng không thể tưởng tượng được, buổi sáng Nạm Lan gia tộc vẫn là không khí trầm lặng, huyết tinh đầy đất, lúc này nhưng lại có thể ấm áp như vậy. Trước khi đi, Nạm Lan Yên chia tay với mấy người lão gia tử, lại cầm bình bổ linh đan kia tìm được tiểu thiếu niên Nạm Lan Tịch đang khoanh chân ngồi ở trong phòng, hùng hăng mà xoa xoa đầu của hắn, mới cười tủm tỉm đặt bình đan dược ở trên tay của hắn. Mỗi ngày ăn nửa viên, chờ người ăn xong ta sẽ trở lại. Nạm Lan Tịch nắm chặt bình đan dược ở trên tay mà ném qua, không có liên quan đến ta. Có người nào nói qua với ngươi, tiểu hài nhi không được tự nhiên là đáng yêu nhất à? Nạm Lan Yên nâng lên khóe miệng, cười ra tiếng, xoa bóp hai má của tiểu hài nhi này. Ta đi đây, tỷ phu của ngươi còn ở nhà chờ ta về đấy. Ừ, Nạm Lan Tịch nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như là không kiên nhẫn mà đáp lời, đáng yêu cái gì, đùa gì thế. Sau khi Nạm Lan Yên xoay người, rời khỏi phòng, thì Nạm Lan Tịch lại nhịn không được mà quay đầu nhìn về phía của nàng rời đi. Hồi lâu cũng chưa dịch chuyển ánh mắt một chút nào, thẳng đến khi ở trong không khí, cảm thụ không đến một chút độ ấm, thì mới cúi đầu nhìn bình đan dược ở trên tay kia. Khóe miệng nhịn không được mà nhích lên một độ cong nho nhỏ. Một khắc khi Nạm Lan Yên đi ra khỏi Nạm Lan phủ, thì không chút nào ngoài ý muốn thấy được Lãnh Thiếu Diệp đang dựa lưng vào vách tường, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một độ cong khuynh thành tuyệt diễm, đi lên trước và vỗ bả vai của người nào đó. Ôi, soái ca, một mình. Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng đánh móng vuốt của nữ nhân nào đó, tiếng nói tự tính trầm thấp thản nhiên vang lên. Không hẹn, ta đã có người yêu. Nạm Lan Yên kiễng mũi chân, chậm rãi để sát vào vành tay của hắn, không có ý tốt vươn đầu lưỡi mà liếm. Đêm dài đằng đẵng, xác định không hẹn hay sao? Hô hấp của Lãnh Thiếu Diệp lập tức dồn dập hơn, giọng nói cũng trở nên có một chút khàn khàn. Không hẹn, ta thực đã có người yêu. Ánh mắt của Nạm Lan Yên biến đổi, kiễng mũi chân ôm cổ của hắn, mắt hồ hơi hơi nhướng lên thành một độ cong quyến rũ người. Ta cũng thực yêu người yêu ta, hắn gọi là Lãnh Thiếu Diệp, người nhận thức sao? Người yêu ở trong ngực nhẹ nhàng thổ lộ với hắn. Giờ khắc này chỉ cần là một người nam nhân đều nhận không được phần rung động ở trong lòng kia. Huống chi là Lãnh Thiếu Diệp vốn cũng không có tính là nhẫn nại, xoay người chặn ngang ôm lấy nữ nhân nào đó, môi mỏng tràn ra một nụ cười tươi cười say lòng người. Người yêu của ta kêu là Nạm Lan Yên, đều nói chúng ta kiếp trước cũng đã là duyên định tam sinh, người biết không? Bóng đêm lưu luyến, trời sao nhấp nháy. Tiểu Bảo bị kẹp ở giữa, yên lặng nhìn về phía bầu trời đêm, khôn cùng chảy xuống hai hàng nước mắt. Thân là một con chó độc thân, à không, thân là một con rắn độc thân, cả ngày sống ở trong cảnh tượng nhanh mù mắt như thế này, có lẽ là dễ dàng hay sao? Họa Ly, Liệu Ca, Đại Hắc Nhiêu à, thời điểm mấu chốt các người có thể nào mà không ở bên người chiến hữu là ta đây? Chiến Vương phủ, Nạm Lan Yên buồn cười lại ấm áp, nhìn nam nhân nào đó hận không thể nhét luôn cả giường vào nhẫn chữ vật, giờ khóc giờ cười. Tam gia, đủ rồi, lại trang bị thêm nữa, ở bên trong nhẫn chữ vật của ta có thể toàn là chứa đồ ăn uống. Lãnh Thiếu Diệp nhíu như mày, sau khi xếp mấy bộ quần áo khoác lông cừu vào, lại nhịn không được rồi dám mà quay đầu nói, Hộ Ly, nếu không ta đi đường chính đi, nhiều nhất cũng chỉ là mất 5-3 ngày thời gian. Việc vợ nhà mình muốn đi địa tinh tộc hắn đồng ý, nhưng mà không nhất thiết phải đi từ cái động đất mà tên địa tinh kia đào, ai biết ở trong kia có cái trận pháp độc dược loạn thất bát tào gì hay không. Không có việc gì, nếu Tiểu Bảo Họa Ly chúng nó nói là có thể qua, vậy thì khẳng định không có vấn đề gì lớn. Nạp Đạn Yên lấy ra một tấm bản đồ đặt ngang ở trên bàn, gọn tay dừng ở trên một cái lộ tuyến. Chẳng xem, nếu đi đường lớn mà nói, trên đường nhất thiết phải qua được hai cái đại thành trì là Ác Nhân Cốc và Bất Dạ Thành, thì mới có thể đến biên cảnh của Hán Thành. Lại từ Hán Thành, tiến vào Mộ Tước Sơn Mạch tìm kiếm lãnh địa của địa tinh tộc, hệ số nguy hiểm không phải là rất cao hay sao? Ác Nhân Cốc, Bất Dạ Thành, hai tòa thành trì đặt song song này là hai khu vực lớn không ai quản lý ở Liệt Diễm, đều không phải là đế quốc không muốn quản, mà là hai đại thành trì này dân phong bưu hãn, cường giả như mây. Hai đại thành chủ lại là cường giả tiên thiên cảnh giới, quản không được cũng không thể quản. Hiện nay thời gian còn lại của bọn họ cũng không nhiều, nằm năn yên không một lúc qua hai đại thành trì này lại phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Huống chi, nếu động đất nối thẳng đến địa tinh tộc, không dùng chẳng phải là kẻ ngu mới không dùng hay sao? Lãnh Thiếu Diệp vân vê quan lại bản đồ, rồi ném qua một bên, ôm Nạp Lan Yên, liền ngã xuống ở trên giường, cái chán đặt trên cái chán của nàng, ra chứng là không muốn cho nàng đi. Nạp Lan Yên vươn nằm ngón tay, 5 ngày, nhiều nhất là 5 ngày. Ánh sáng ở trong mắt của Lãnh Thiếu Diệp u ám biến ảo, cuối cùng giống như là một quả bóng xì hơi ghé vào trên người của nàng. Già giải quyết xong những chuyện này thì sẽ đi tìm nàng. Nạp Lan Yên ánh mắt thâm thúy, ở bên môi gợi lên một nụ cười trọng người vui vẻ. Được, một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau ở phương đông, ánh bình minh đầu tiên từ bên khe hở của cửa sổ xông vào. Ba ba ba, một hồi tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ngay sau đó chính là giọng nói của một thanh niên tinh thần phấn chấn mười phần. Lão đại, lão đại, mau rời giường thôi, chúng ta sắp xuất phát rồi. Trong phòng, Lãnh Thiếu Diệp nửa dựa đầu vào giường, nguy hiểm nheo lại con ngươi. Vợ, sao có thể ở trước lúc các nàng đi mà đánh tiểu tử này một chút được không? Nạp Lan Yên buộc lại áo ngoài, ăn không nói có mà gật đầu. Chờ chúng ta trở về, muốn thu thập như thế nào đều được. Ngoài cửa, Nhị Khuyết hắt xì một cái thật to, xoa xoa cho mũi đỏ bừng vì lạnh. Như thế nào thời tiết quỷ quái này lại càng ngày càng lạnh? Giơ tay, bà lại gõ vài cái. Lão đại, nếu không lên đường liền muộn đó. Nạp Lan Yên kéo cửa ra, bất đắc dĩ mà nhìn thanh niên Nhị Khuyết đang run run ở ngoài cửa, ăn điện tâm không. Nhị Khuyết nhếch miệng mà cười, lộ ra một hàm răng trắng tỉnh tề, trên tay còn mang theo hai cái túi bánh bao mới ra lò. Đặc biệt mang điện tâm cho ngươi, người thích nhất là nhân đậu hũ cay nhổ thịt, tuyệt đối là tuyệt diệu. Ánh mắt của Nạp Lan Yên hơi hơi phát, đệ đô còn có bánh bao nhân đậu hũ cay nhổ thịt, chỉ một nhà duy nhất không còn chi nhánh. Nhị Khuyết nhướng mày tươi cười đắc ý sán lạn, vỗ bộ ngực của mình mà nói, mai này thiếu gia mở cửa hàng bánh bao, bảo đảm để lão đại ăn đủ. Đường đường cung gian đại thiếu gia lại mở cửa hàng bánh bao, mệt cho người nghĩ ra. Nạp Lan Yên không chút khách khí lấy ra một cái bánh bao mà cắn một ngụm, cành nước mười phần, đậu hũ tươi mới, vị cay vừa đủ, hương vị quen thuộc hoài niệm nhất thời tràn ngập ở trong khoang miệng, nhịn không được mà giơ ngón tay cái lên với Nhị Khuyết. Nhị Khuyết, có người thật là tốt. Nhị Khuyết cười đến càng sán lạn, ghé mắt nhìn thấy nam nhân nào đó đang nghiêm mặt đen từ sân phòng đi ra, không nói hai lời giữ chặt cổ tay của Nạp Lan Yên liền chạy như điên ra ở bên ngoài. Lão đại, chúng ta đi mau thôi, ta đều nói cho Họa Ly chung nó một chút rồi. Nạp Lan Yên bật cười, nâng tay ném một túi bánh bao khác cho Lãnh Thiếu Diệp, cười tủm tỉm vẫy vẫy móng vuốt với hắn. Nhị Khuyết tự mình làm, nếm thử xem. Ôi, ta đi trước, chờ ta trở lại. Lãnh Thiếu Diệp tiếp nhận bánh bao, dừng lại bước chân, còn người sâu thẳm ám trần nhìn bóng dáng của hai người rời đi. Thẳng đến sau một lúc khi bọn họ biến mất liền không thấy, mới mặt không chút thay đổi mà đi đến biệt viện, nói với thị vệ ở một bên. Thông chi cho mọi người, trong vòng một khắc đến diễn võ trường tập hợp. Dạ, thị vệ cung kính thì lễ một cái, nhanh chóng rời đi. Lãnh Thiếu Diệp quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng mà Nạp Lan Yên rời đi, còn người đèn dần dần nguy hiểm khiếp người. Địa tinh tộc chết tiệt, hại hắn cùng với vợ phải tách ra. Lãnh Tam gia hắn nhớ kỹ. Sau một khắc rời nhà, Nạp Lan Yên phải ngụp ăn xong bánh bao, tiện tay tiếp nhận túi rượu mà Nhị Khuyết đưa qua cho uống một ngụm. Ánh mắt hơi hơi nhỏ lại, liếm liếm khoe miệng, sữa đậu nành. Nhị Khuyết vẻ mặt tràn đầy biểu tình, ta lợi hại đi, thế nào, khẩu vị rất thuần túy đi. Tuyệt đối là thuần túy. Nạp Lan Yên lại uống một hớp lớn, nửa hiếp con người thiên ở mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Giờ khắc này còn có cái gì thoải mái hơn so với tha hương ở dị giới, lại ăn được đồ ăn mà chính mình yêu nhất ở quê hương đây. Vậy là sao, lão đại, người xem huynh đệ của ta đã làm bánh bao nhân đậu hũ nhồi thịt, cũng đã làm sữa đậu nành. Trong lúc chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, như thế nào liền so ra là vẫn kém Lãnh Thiếu Diệp đây. Nếu không về sau dọn đến ở nhà của ta, không đúng, cung gia cũng không phải là nhà trọ. Dù sao hiện tại thiếu gia của ta có tiền, ta đến đế đô mua cái phủ đệ đại khí xinh đẹp, liền làm căn cứ của dòng binh đoàn ta ở Liệt Diễm, thế nào? Ai nha, ý tưởng này của ta quả thực là quá tuyệt vời, đúng không lão đại? Ai, như thế nào lão đại ngươi lại đi nhanh như vậy, đợi ta một chút. Nhị Quyết đang cúi đầu lại nhảy, vừa ngẩng đầu lên liền mới phát hiện lão đại nhà mình đã muốn cách hắn đến 5-6 mét, nện bước đi nhanh đuổi theo ở phía trước. Túm cổ tay của Nạp Lan Yên, ủy ủy khuất khuất mà lên án nói, Lão đại, ngươi càng ngày càng tệ. Trước kia nghe ta lại nhại một giờ cũng không nhíu mày một cái. Hiện tại ta mới nói có hai câu, ngươi liền cách xa ta. Ngươi có phải là không cần ta hay không? Ngươi có phải là không thích ta hay không? Ngươi nói đi. Nam Nan Yên nhét một ngụm bánh bao cuối cùng vào miệng của Nhị Huyết. Nhìn cái miệng lại nhại của thanh niên bị chặn kín chặt chẽ, mới gõ ở lên đầu của hắn, đẩy đầu hắc tuyến mà nói. Ngươi cho là ai cũng đều giống như là cựu muội, mỗi ngày cùng với ngươi diễn kịch cẩu huyết à? Nhị Huyết chữ bọ là một cái tên phá gia chi tử, vẫn là một tên mê kịch cẩu huyết điển hình, lại là một tên không chỗ nào là không nói làm nhảm, càng lại cùng với cửu muội hai người đối đáp lời kịch đến mức có thể cả một ngày cũng không nói đến một câu bình thường, thường xuyên khiến cho ba người Nạm Lan Yên, Kỳ Lân và Yêu Nguyệt thầm nghĩ một cước đã bay hai người pha tròn này ra khỏi cửa. Miệng của Nhị Huyết nhổ đầy bánh bao, phồng má vừa động vừa dùng ánh mắt ai oán ở trong suốt mà nhìn mình, giống như là một con sóc con bị khi dễ tàn nhẫn. Thấy vất vả mày uống một ngụm sữa đậu nành nuốt xuống bánh bao, miệng được giải phóng, liền chỉ cho Nạm Lan Yên mà nói. Ta không nghe người giải thích, ta không nghe, ta chính là không nghe. Nạm Lan Yên, ba chấm. Tuy rằng thanh niên Nhị Huyết ở trước mắt này, làm bánh bao, làm sữa đậu nành cho nàng, chuyện này làm cho người ta lòng tràn đầy ấm áp và cảm động. Nhưng mà giờ khắc này, nàng vẫn là muốn đạp một cước, đá bay người sang một bên, làm sao bây giờ? Tiểu Bảo thò đầu ra, đột nhiên ra sức lay động. Ta sẽ nói cho ngươi nghe, muốn nói cho ngươi nghe, hôm nay người muốn nghe cũng phải nghe, không muốn nghe cũng phải nghe, người chính là kiểu rách ít hầu cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Nắm Nan Yên mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn Tiểu Bảo ở trên cổ tay, bà chấm. Nhị Huyết lập tức giống như là tìm được thân nhân rồi, hai mắt nước mắt lưng tròng, nửa ngồi xổm thân mình xuống nhìn thẳng vào Tiểu Bảo. Hôm nay chính là ngươi có cắn chết ta, ta cũng sẽ không nghe, chính là không nghe. Nam Lan Yên không thể nhịn được nữa, một tay đè lại đầu của Tiểu Bảo, một tay đè lại đầu của Nhị Huyết, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trước khi đến đích, nếu hai người các ngươi còn dám nói một câu, ta cam đoan sẽ làm cho các ngươi cả một ngày đều giống không ra được một chữ. Nhị Huyết và Tiểu Bảo lập tức liền ủ rũ, cúi đầu nhìn thoáng qua nhau, đều là tại ngươi. Rốt cuộc bên tai của Nam Lan Yên cũng thành tình, thẳng đến sau khi bọn họ đạt được mục đích, lần này mới đột nhiên nhớ tới. Dọc đường đi, tâm trạng không nỡ xa tam gia của nàng đều bị hai tên này làm cho sạch sẽ mà chạy mất. Lần này hai người cần thông qua một cái động đất thần bí, cách Nạp Lan phủ không xa, từ trong thông đạo của động đất trực tiếp đi tới địa tinh tộc. Lúc đến cửa của động đất, Hỏa Ly và Liêu Ca đã chờ ở nơi đó. Hai con nhìn lên, gặp bóng dáng của hai người Nạp Lan Yên, lập tức liền cua cua móng vuốt. Bên này, Hỏa Ly nhảy nhảy đến trên vai của Nạp Lan Yên, không một chút khách khí ở trên vai của nàng thượng một cái móng vuốt. Như thế nào hôm nay không có mặc đồ đỏ? Hỏa Ly một thân da lông lửa đỏ tỏa sáng, vô cùng xinh đẹp, nó cũng rất là ưa thích cỗ tuyệt diễm liều lĩnh nhiệt tình kia khi mà Nạm Lan Yên mặc hồng y. Hiện nay thấy nàng đổi thành một thân trang phục hắc y, không hiểu sao lại cảm thấy không quá thuận mắt. Nạm Lan Yên không hình tượng mà liếc mắt xoa xoa đầu của Hỏa Ly. Chúng ta muốn chui vào động đất mà đi đánh lén, mặc như vậy khác gì mắt sáng mà chờ bị đánh. Hỏa Ly hử nhẹ một tiếng, miễn cưỡng tiếp nhận cái giải thích này. Nhị Huyết cũng tiến lên một phen xoa nhẹ đầu của Hỏa Ly. Ánh mắt thế nào vậy? Một thân trang phục màu đen này mặc ở trên người của lão đại nhà hắn rõ ràng đều làm nổi bật dáng người nhiệt tình nóng bỏng. Động vật chính là động vật, cao cấp tới đâu cũng không có một chút mắt thẩm mỹ. Hỏa Ly chụp một móng vuốt vào tay của Nhị Huyết, đôi mắt hồng bảo thạch hung hăng chừng mắt nhìn qua. Liêu Ca đại nhân vất vả từ dưới động đất mà bay lên, chỉ vào bụi bẩn ở trên đỉnh đầu vẫy cánh với từng người. Có thể vào được rồi, đám trai đẹp gái đẹp, chúng ta bắt đầu thám hiểm đường đi. Ôi giống. Nạm Lan Yên nghe được lời nói kinh người của Tiểu Bảo, lại nghe được ngôn ngữ nửa hiện đại hóa của Liêu Ca, bất đắc dĩ đưa tay mà đỡ chán. Rốt cuộc Nhị Huyết dạy mấy tiểu giác hoạn này những gì? Nhị Huyết vùng nạp đấm vào giữa không trung, bày ra một cái tư thế siêu nhân, sải bước tung người nhảy vào động đất. Thiếu gia ta tới đây. Ai ôi, mông của thiếu gia, ôi chao. Nam Lan Yên yên lặng nhìn cửa vào của động đất, khóe môi hơi run rẩy, thả người nhảy vững vàng rơi vào trong động đất. Nhìn Nhị Huyết hai mắt đong đầy nước mắt, một bên ôm mông tiến lên từng bước vỗ vỡ bờ vai của hắn, nói lời thâm thía. Nhị Huyết à, ngươi lên làm một chút việc tốt đi. Nhị Huyết mí môi đầy mặt ủy khuất, ta làm không ít việc tốt hay sao? Nam Lan Yên muốn nói lại thôi, trừng mắt mà nhìn Nhị Khuyết liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người đi che lớp cửa động. Nàng cảm thấy cần phải lần nữa chặn lại cái miệng của Thanh Liên này mới đúng. Phần này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào phần sau. Chào tạm biệt.